Chương 361, yêu nhân phương nào, hai, tộc yêu tà muốn tấn công, chúng ta cũng không sợ hãi, chỉ là hiện tại hai người chúng ta ở núi Tiểu Khâu, rất nhiều chuyện cũng không phải hai người chúng ta có thể quản. Việc cấp bách, chính là cam đoan đồ vật trong núi Tiểu Khâu không nên tàn sát quá mức. Bằng không, ông và ta đều khó thoát khỏi trách cứ. Thiên tài của thời kỳ ấu sinh. Tuy rằng thực lực không phải rất mạnh, nhưng khó chơi cũng là thật sự khó chơi. Cho dù là trấn ma ti bày ra phòng tuyến, nhưng con thiên tai kia cũng đang từ từ lớn mạnh. Cũng bởi vì thiên tai lớn mạnh, phòng tuyến của núi Tiểu Khâu mới phải từng bước mở rộng. Bằng không, phòng tuyến của trấn ma ti cũng sẽ bị thiên tai cắn nuốt. Trong lĩnh vực của thiên tai, cho dù là thiên tai ấu sinh, đối với tông sư mà nói, cũng là vô cùng khó chơi. Đề cập đến thiên tai, sắc mặt Cố Minh đầy phiền muộn, vật như thiên tai sao có thể xuất hiện, quả thật là còn khó chơi hơn so với yêu ma, giết không chết vây không được, hơn nữa mỗi giờ mỗi phút đều đang lớn mạnh, ta có dự cảm, cứ để tiếp tục kéo dài như thế, đối với nhân tộc chúng ta mà nói, uy hiếp lớn nhất chưa chắc chính là yêu ma. Yêu ma mạnh mẽ hơn nữa, tốt xấu còn có thể giết chết được. Thế nhưng thiên tai, không nói có phải thật sự bất tử bất diệt hay không, thế nhưng cho đến hiện nay, căn bản là không có tìm được phương pháp có thể giết chết thiên tai. Thiên tai của Đại Tần không phải chỉ là ở núi Tiểu Khâu. Có vài địa phương tồn tại thiên tai mạnh mẽ, cũng có trấn thủ sứ thử nghiệm đi đánh thiên tai. Nhưng mà, những trấn thủ sứ ấy cuối cùng cũng chỉ có thể lui bước, đối mặt với thiên tai giết không chết, chỉ có thể áp dụng biện pháp bố trí phòng tuyến, không cho những người khác tới gần, tránh cho những con thiên tai kia ăn quá no. Ai biết được? Khổng Nghiệp lắc đầu. Trên mặt của ông, cũng có vẻ bất đắc dĩ. Trong doanh trướng, âm thanh nói chuyện của hai người, dần dần hạ thấp xuống. Hai người bây giờ cũng không muốn bàn luận nhiều, dù sao nhiệm vụ của bọn họ chỉ là canh giữ ở chỗ này, phòng ngừa bất luận người nào tới gần núi Tiểu Khâu. Trừ chuyện này ra, chuyện khác, liền không có quan hệ với đám người mình. Từ bầu trời nhìn xuống. Cả ngọn núi Tiểu Khâu, đã bị trọng binh bao vây nhiều tầng. Hầu như tới một mức độ chật như nêm cối. Hơn nửa năm bước một nhóm, 10 bước một trạm gác, cho dù là có chim thú đi qua, đều sẽ khiến thủ vệ chú ý, cứ như vậy. Cũng hoàn toàn loại trừ khả năng có người muốn lẻn vào núi Tiểu Khâu. Vào đêm. Trong một tấm màn đen bao trùm, ở chỗ sâu trong núi Tiểu Khâu, có ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu chập chờn. Nhìn ngọn đèn dầu trong đêm đen, sắc mặt Cố Minh lại ngưng trọng vài phần. Thứ kia thật sự là càng ngày càng mạnh. Lúc vừa đến nơi này, con thiên tai chỉ có mỗi khi vào đêm, cùng với trời mưa, mới có thể hiện ra trong từ hư vô. Thế nhưng hiện tại, không cần trời mưa, chỉ cần đến đêm, đối phương cũng sẽ xuất hiện, thiên tai còn nhỏ thực lực sẽ yếu, cho nên cần thời gian đặc biệt, địa điểm đặc biệt, mới có thể phóng thích lĩnh vực ra. Nhưng hiện tại, điều kiện trời mưa đã bị xóa bỏ, cái này đã chứng minh thực lực của thiên tai đang từng bước trở nên mạnh mẽ. Hẳn không được bao lâu. Có lẽ không cần đến đêm, thiên tai sẽ vẫn xuất hiện. Sau đó, thiên tai lĩnh vực mở rộng, trở thành khối u ác tính thật sự của Đại Tần. Leng keng. Tiếng chuông rất nhỏ, vang lên trong đêm đen vắng vẻ, vốn là âm thanh thanh thúy dễ nghe, không biết vì sao lại hiện ra vài phần quỷ dị. Lỗ tai của Cố Minh hơi khẽ động, sau đó liền nghiêng đầu nhìn về một phương hướng trong đêm đen. Trong tầm mắt của ông, nơi đó không có cái gì cả. Thế nhưng, Cố Minh có thể biết được, nơi đó có một cảm giác khiến bản thân ông khó chịu. Đối với cảm giác của mình, cho tới bây giờ ông đều chưa từng nghi ngờ. Thân là cường giả tông sư, tâm huyết dân trào thường thường đã nói lên có chuyện gần xảy ra. Yêu tà. Sắc mặt Cố Minh ngưng trọng. Nơi này tuy rằng không có khí tức âm tà, nhưng ông hầu như có thể khẳng định. Tuyệt đối là có yêu tà mạnh mẽ xuất hiện, âm thanh của phong linh, lúc gió nhẹ thổi qua, cũng càng ngày càng gần. Leng keng. Leng keng. Lần này, âm thanh rõ ràng, không chỉ là Cố Minh có thể nghe được, coi như là Khổng Nghiệp trong doanh trướng, cũng đều có thể nghe được rõ ràng. Đi ra doanh trướng. Khổng Nghiệp đi tới bên cạnh của Cố Minh. Có cái gì muốn tới? Thiên tai của thời kỳ ấu sinh ở chỗ này, yêu tà lần này tới. Mục đích hẳn cũng là con thiên tai kia không có sai. Cố Minh không có quay đầu lại, ánh mắt dừng lại tại một phương hướng như trước, leng keng. âm thanh lại gần hơn một chút. Lúc này, cho dù là quân canh giữ có thực lực yếu hơn rất nhiều, cũng đều nghe rõ ràng. Em mờ thanh gì? Hình như là âm thanh của Phong Linh, lại hình như có chút khác biệt. Cái âm thanh này, thật sự làm cho người ta khó chịu. Cả đám quân canh giữ lộ vẻ nghi hoặc, có người chau mày, đối với tiếng chuông như có như không, có cảm giác vô cùng không khỏe. Ngay lúc này, có một người sắc mặt đột nhiên trở nên quỷ dị, sau đó rút đao, trực tiếp chém về hướng người bên cạnh. Bất ngờ không kịp đề phòng. Nhất thời có người bị chém trúng. À! Tiếng kêu thảm thiết, dẫn tới những người khác chú ý, cùng một thời điểm. Lại có sắc mặt của không ít người trở nên quỷ dị, sau đó rút đao nhìn về phía người bên cạnh. Lưu Nhị, người điên rồi sao? Không tốt, Vương Võ bọn họ điên rồi, mau tới hỗ trợ. Có người đột nhiên ra tay, khiến cho quân lính canh giữ trở nên hỗn loạn, động tĩnh như vậy, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được Cố Minh cùng Khổng Nghiệp. Tiếng chuông có vấn đề. Hai người liếc nhau, đều đã rõ ràng. Sau đó, Khổng Nghiệp vận khí đan điền, lên tiếng gầm lên, tỉnh. Một chữ. Giống như long trời lở đất, lại dường như long gầm hổ rống, chấn động trong tai của mọi người. Những quân lính canh giữ bị tiếng chuông mê hoặc, nghe được âm thanh này, đều lập tức tỉnh táo lại. Về phần những người đã bị mê hoặc, trên mặt lại hiện ra thần sắc dãy dụa, dường như đang giao chiến tinh thần, sau một hồi, vô lực ngã xuống mặt đất. Mắt thấy âm thanh có hiệu quả. Trong lòng Khổng Nghiệp kiên định, lại hét lớn một tiếng, tiếng chuông có vấn đề, mọi người thủ chặt tâm thần, không nên có bất kỳ thả lỏng, tất cả quân lính canh giữ mỗi 100 người thành một nhóm quân trận, cố thủ tại chỗ không nên lộn xộn. Nên biết, trong lòng không sợ, tà mị khó xâm, chương 362, nó còn chưa có chết. Một, tiếng chuông mê hoặc tâm trí của người, thế nhưng quân lính canh giữ trên núi Tiểu Khâu, cũng đều là quân lính của Đại Tần, đã từng ra trận giết địch, tự có sát khí trong thân. Chỉ cần thủ chặt tâm thần, 100 người thành nhóm quân trận, yêu tà bình thường cũng rất khó mê hoặc được bọn họ. Âm thanh to lớn, truyền vào trong tai của mọi người. Nhất thời, tất cả quân lính canh giữ, đều tập trung cùng nhau, căn cứ theo lời dặn mỗi 100 người tạo thành một quân trận, đồng thời cũng có người bắt đầu chăm sóc cho người bị thương. Phía trước mặc dù có vài quân lính canh giữ bị mê hoặc, nhưng may là không có tạo thành tử vong. Lúc này, âm thanh của tiếng chuông càng lúc càng gần. Tiếng chuông quỷ dị, phối hợp với đêm tối bây giờ, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Âm thanh của Khổng Nghiệp rất lớn, như kim can hạ phàm, yêu nhân phương nào, có can đảm đến đây thi triển thủ đoạn đê tiện, có dám hiện thân đánh một trận. Tiếng gầm vang lên, trực tiếp tiến vào trong đêm tối. Trong nháy mắt, cây cỏ rung động, mặt đất hình như có cuồng phong dâng lên. Chim chóc đang sinh sống ở trên cây, cũng đều bị sợ hãi, ngay lập tức cất cánh rời đi, hướng về trên cao, cũng có dã thú hốt hoảng mà chạy. Khổng Nghiệp cùng Cố Minh hai người, đều lạnh nhạt nhìn nơi ấy. Không bao lâu, một luồng khí tức âm tà kinh thiên bạo phát, dường như cuồng phong phản kích mà đến. Hừ! Khổng Nghiệp hừ lạnh một tiếng, âm thanh chấn vỡ không khí. Cùng luồng khí tức âm tà hung hăng va chạm cùng nhau. Hai luồng lực lượng va chạm trong vô hình, cuối cùng đồng thời tan biến, tốt cho một chiêu Phật môn sư tử hống, nghe đồn Trấn Ma Ti thu nạp võ học trong thiên hạ, bây giờ xem ra quả thật không giả, công phu Phật môn sư tử hống của ngươi, chỉ sợ dù rằng là người của Phật môn, cũng không có mấy ai có thể sánh bằng được. Âm thanh khàn khàn âm u lạnh lẽo vang lên trong đêm tối, dường như độc xà trốn trong chỗ tối, làm cho người ta nổi đầy da gà khắp người. Theo lời nói vừa dứt, Cố Minh cùng Khổng Nghiệp không có đáp lời, bọn họ muốn căn cứ nơi phát ra âm thanh, tìm ra vị trí ẩn giấu của đối phương. Bỗng nhiên, trong rừng rậm phía trước có bóng đen bắt đầu lay động, hình như là có vật gì, đang từng bước tới gần. Theo nó tới gần, luồng khí tức âm tà càng trở nên mạnh mẽ. Khi đối phương đi ra, hai người mới tính là thật sự thấy rõ, tột cùng là thứ gì đến. Một bà lão. Một người trung niên, một người thanh niên. Chỉ vừa nhìn, không có vấn đề gì, nhưng khác biệt chính là, bà lão có 4 cánh tay, trên da có màu xanh quỷ dị, con ngươi cũng là trắng giả. Người trung niên nhìn như không có vấn đề, thế nhưng nhìn từ phía sau, sẽ phát hiện sau đầu của đối phương cũng có một khuôn mặt giống như phía trước. Cuối cùng là người thanh niên. Cũng là cả người mọc đầy vảy giáp, sau lưng mọc ra một cái đuôi dài nhỏ, trên đuôi mọc đầy vảy gai. Ba người vừa xuất hiện, liền có khí tức âm tà nồng nặc tới cực điểm phát ra. Quỷ quái cấp sát, không, không chỉ là quỷ quái cấp sát đơn giản như vậy, một kẻ trong đó là yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh. Cố Minh vừa dứt lời, Khổng Nghiệp đã lắc đầu. Quỷ quái cấp sát sở hữu thân thể, cùng yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh, không có ủ khác biệt quá lớn. Thế nhưng cẩn thận cảm nhận, vẫn có thể nhìn ra khác biệt trong đó. Nghe vậy, Cố Minh lại chăm chú nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân thể của người thanh niên, ông nói không sai, có một yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh, vậy mà thiếu chút nữa không có phát hiện. Bà lão bốn cánh tay, yêu tà hai mặt, không phải là người bình thường có thể có được, hiển nhiên là yêu tà không thể nghi ngờ. Về phần người thanh niên, tuy rằng cũng vô cùng kỳ quái, nhưng trong ba người này, trái lại có vẻ giống người nhất. Hơn nữa, yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh kiếp trước cũng là nhân tộc, cho dù là vào Vĩnh Sinh Minh, đem bản thân chuyển hóa thành thân thể của yêu tà, nhưng rốt cuộc không có cách nào so sánh với yêu tà thuần chủng, không có cách nào hoàn toàn bỏ qua thân thể con người. Yêu nhân thông thường nhất, trên người đều là sở hữu vảy giáp hoặc nhiều hoặc ít. Các ngươi là tự mình đi, vẫn là lưu lại trở thành cho đồ ăn của chúng ta. Người thanh niên liếm bàn tay dưới vảy giáp, trong con ngươi màu xanh, tràn đầy vẻ âm u lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi. Trong mắt hắn, hai người trừ ma sứ cấp địa, hình như căn bản là không đáng nhắc tới. Cố Minh giận dữ mà cười, một tên yêu nhân phản bội nhân tộc, cũng dám nói ẩu nói tả ở chỗ này, ngươi cho rằng thêm hai con yêu tà hỗ trợ, liền thật sự có thể không xem hai người chúng ta ở trong mắt. Chẳng lẽ không đúng sao? Người thanh niên lộ vẻ mặt quái dị, hắn nhìn phe mình một chút, lại nhìn phe của Cố Minh. Chúng ta có ba, các ngươi chỉ có hai, về số lượng các ngươi không có bất luận ưu thế gì. Hà tất nói nhảm với bọn chúng, trực tiếp giết là được, ta đã rất lâu không có nếm qua mùi vị của tông sư. Trên khuôn mặt khô quắc của bà lão bốn tay, hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Dứt lời, ba người đều biến mất ở tại chỗ trong nháy mắt, nhào vết về hướng của hai người. Cẩn thận, sắc mặt Cố Minh khẽ biến, nhưng ông cũng không có lui về phía sau, cương khí hộ thể bạo phát, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lạnh giá vạch phá trường không. Lúc ông ra tay, Khổng Nghiệp dựng một tay ở trước ngực, sắc mặt trở nên không buồn không vui, nhưng một lực lượng cuồn cuộn đang chậm rãi nổi lên từ trên người ông. Khí tức như mặt trời ban trưa, xua tan tất cả khí tức âm tà. Tiếp theo nháy mắt, ông đánh ngang ra một chưởng, sóng khí càn quét bốn phương, thân hình của yêu nhân thanh niên chợt lóe liền biến mất, cái đuôi phía sau lưng với một phương hướng quỷ dị, phá không mà đâm đến, gai vẫy trong đêm đen, lóe ra ánh sáng khiếp người. Âm. Chiến đấu, lập tức xảy ra trong nháy mắt. Tất cả quân lính canh giữ trên núi Tiểu Khâu, đều nhìn chiến đấu xảy ra, thế nhưng không có bất kỳ một người nào nhúng tay vào. Không có biện pháp. Chiến đấu của cấp độ tông sư, không phải người bình thường có thể nhúng tay vào được. Người phòng thủ chân chính trên núi Tiểu Khâu, bản thân chính là hai đại trừ ma sứ cấp địa. Về phần quân lính canh giữ khác, nghiêm ngặt mà nói, đều là tai mắt tồn tại. Chương 363, nó còn chưa có chết. Hai, dù sao núi Tiểu Khâu lớn như vậy, hai người từ đầu đến cuối không có cách nào canh giữ toàn bộ, cần phải có quân lính canh giữ hỗ trợ, tạo ra tác dụng cảnh giới. Thế nhưng, thật sự xảy ra đại chiến, vậy một vài quân lính canh giữ, cũng không đủ nhét kẻ răng, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tỉnh quan kỳ biến, hai vị đại nhân chính là cường giả tông sư, coi như là thực lực của yêu tà mạnh mẽ, cũng không nhất định có thể đối phó, chúng ta chậm rãi đợi về sau rồi nói. Một người tướng lĩnh lắc đầu, nhưng nội tâm của ông ta lại không có nhẹ nhàng như trong lời nói. Yêu tà hiện tại đột kích, nếu như không có chuẩn bị, sao dám đến đây đơn giản? Một bên sớm có chuẩn bị, một bên bị động phòng ngự, dù cho ông lại có lòng tin đối với hai người, cũng không có khẳng định 100%, hai người nhất định có thể chống lại yêu tà. Bất quá, trong lòng của vị tướng lĩnh này cũng không có sợ hãi quá lớn. Thân là người Tần, đối mặt yêu tà, tự nhiên không có đạo lý lui bước. Hồi lâu sau, sắc mặt ông trở nên trịnh trọng, chuẩn bị sẵn sàng đi, nếu như hai vị đại nhân thua, chúng ta phải làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, núi Tiểu Khâu không cho yêu tà đi vào, trừ khi là ta chết trận. Tốt, có thể đánh một trận cùng yêu tà, cũng xem như giải quyết xong tâm nguyện. Bên trong đội ngũ trăm người, thần sắc của mỗi người nhìn như đều rất nhẹ nhàng. Thế nhưng, người thật sự dễ dàng, lại không có một ai. Đối mặt với yêu tà, bọn họ không có lý do lùi bước, cũng không có khả năng lùi bước, xử phạt của Đại Tần đối với đào binh vẫn rất nghiêm khắc. Nếu ai tự ý làm đào binh, hậu quả có thể nghĩ. Đương nhiên, nếu như thật sự chết trận, triều đình cung cấp trợ cấp, cũng tương đối phong phú, âm. Chiến đấu kéo dài liên tục, trong hai người trừ ma sứ cấp địa, thực lực của Khổng Nghiệp rõ ràng là người mạnh nhất, hổ báo lôi âm. Chân ý hiển hóa. Khí huyết cuồn cuộn vận động, có tiếng hô khiếp tâm hồn người truyền ra, giữa không trung lại dường như có bóng mờ cường giả ngưng tụ, mỗi một quyền đánh ra, đều là thăng hoa của cực hạn. Nhìn về Cố Minh, thực lực cũng yếu hơn một chút. Nhưng mặc dù là như vậy, ông cũng không có dấu hiệu thua. Yêu tà đáng chết, Cố Minh tay cầm trường kiếm, kiếm khí phá không, mỗi một tia kiếm khí đều là tản ra vẻ sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Giao đấu với ông, cũng là bà lão bốn tay. Đối phương tuy rằng nhìn như lớn tuổi nhưng thân thể thật ra rất linh hoạt, tốc độ nhanh như quỷ mị, bốn cánh tay tấn công không hề có kẽ hở, làn da màu xanh dường như là áo giáp mạnh mẽ, thỉnh thoảng có kiếm khí chém trúng, đều chỉ tóe ra ánh lửa. Chém chém chém, toàn bộ tâm thần của Cố Minh đều chìm đắm trong chiến đấu, mỗi một kiếm chém ra càng trở nên rất nhanh, tạo thành tiếng sấm nổ. Phong lôi kiếm pháp. Võ học đứng đầu trong chốn giang hồ. Bây giờ ở trong tay của một vị tông sư, càng hoàn toàn thể hiện phong mang nên có của nó. Người của Trấn Ma Ti tu luyện võ học, đa số đều có cùng một đặc điểm, đó chính là tất cả võ học, 8-9 phần đều lấy khắc chế yêu tà là chính. Bất luận là Phật môn sư tử hống của Khổng Nghiệp, hay là phong lôi kiếm pháp của Cố Minh, đối với yêu tà mà nói, đều có khắc chế tương đối. Sư tử hống không cần phải nói, được cho là võ học chí cương chí dương. Còn phong lôi kiếm pháp. Bên trong ẩn chứa phong lôi kiếm ý, trong đó sấm sét bản thân chính là vật chí dương, đối với yêu tà mà nói, đồng dạng khắc chế vô cùng. Khi phong lôi kiếm pháp thi triển nhanh chóng, bà lão cũng bị buộc vào thế khó. Một thân khí tức âm tà, bị kiếm khí xé rách thành 5-7 phần. Xoẹt. Trường kiếm chém xuống, một cánh tay bay khỏi thân thể, máu đen rơi đầy đất. À! Bà lão kêu thảm một tiếng, sau đó lập tức lui về phía sau. Thấy cảnh này, Cố Minh đương nhiên không có khả năng tùy ý để đối phương rút đi, bán ra một bước về phía trước, từng bước ép sát. Chết, âm thanh lạnh lùng, tạo thành tiếng sấm nổ, trường kiếm chém ra không biết bao nhiêu kiếm, bà lão bất ngờ không kịp đề phòng, lại có hai cánh tay bị chém bay. Đến lúc này, bốn cánh tay, liền chỉ còn lại một cái. Tinh thần Cố Minh chấn động, thế tấn công càng trở nên sắc bén vô song. Ngay lúc ông từng bước ép sát, động tác của bà lão cũng đột ngột dừng lại, trong đôi mắt trắng đã đột nhiên trở nên đỏ tươi. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Minh dường như là thấy được núi thay biển máu, khiến cho động tác của ông thoáng dừng lại. Nhưng rất nhanh, liền có một kiếm ý dâng trào nổi lên từ trong lòng ngực, trong nháy mắt xé rách núi thay biển máu. Lúc này, bà lão khi thân mà đến, cánh tay còn lại đột ngột rơi rụng, hơi thở tiếp theo đột nhiên phát nổ. Âm. Cánh tay nổ tung ra. Máu đen cùng với thịt vụn bay ra. Cố Minh tránh né không kịp, bị máu đen chạm trúng, cương khí hộ thể lập tức bị ăn mòn nghiêm trọng. Ngay sau đó, chỗ vết thương trên người của bà lão, lại có hai cánh tay đột nhiên mọc ra, thừa dịp cương khí hộ thể vỡ nát, với một tốc độ cực nhanh, chộp về hướng ngực của Cố Minh. Phập. Như âm thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào thịt. Một bàn tay xanh khô héo, đâm xuyên ra từ phía sau lưng. Một cảm giác đau đớn khiến sắc mặt Cố Minh trắng nhợt, nhưng ông lại không có ngã xuống, trái lại vận dụng lực lượng của cơ thể, hung hăng kẹp lấy cánh tay đâm xuyên thân thể của mình. Nhân cơ hội này, trường kiếm quét ngang mà qua. Một kiếm cuối cùng ẩn chứa chân khí, trực tiếp chém bay đầu của bà lão. Đầu rơi xuống đất. Máu đen bắn ra, lại rơi đầy đất. Cố Minh bị máu ăn mòn, còn có mất đi chân khí hộ thể, máu thịt nhất thời thối rữa. Trường kiếm chống đất. Miễn cưỡng chống đỡ thân thể không ngã. Ông dùng một tay che ngực, muốn cầm máu chảy ra trên người, nhưng che được phía trước, nhưng không có cách nào che được phía sau. Dần dần, bộ ngực phập phồng kịch liệt, trở nên bằng phẳng. Lại về sau. Đã không còn một chút sức sống. Cố Minh. khóe mắt Khổng Nghiệp như muốn nứt ra. Cố Minh tử vong, khiến trong ngực ông có một sự căm giận ngút trời bộc phát ra. Ngược lại, yêu nhân thanh niên cùng yêu tà hai mặt, đối với cái chết của bà lão, đều là không thèm để ý. Phế vật chính là phế vật, giết một tông sư của nhân tộc đều phải động quy vu tận, hiện tại không chết cũng vô dụng. Trên khuôn mặt của yêu tà hai mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. Chương 364, yêu tà. Một, đối với tộc yêu tà mà nói, chết ở trong tay của nhân tộc đều là phế vật. Nếu là phế vật, như vậy chết cũng chết, căn bản là không đáng bận tâm. Nhiệm vụ của tộc yêu tà lần này, cho tới bây giờ đều không phải là nhân tộc, mà là núi Tiểu Khâu bên trong phòng tuyến của nhân tộc. Cố đại nhân. Những quân lính canh tận mắt thấy Cố Minh chết trận, sắc mặt đều đại biến. Cố Minh chết trận, tuy rằng kéo theo một con yêu tà đồng quy vu tận, nhưng vẫn còn tồn tại hai con yêu tà. Nếu là Khổng Nghiệp không đối phó được, như vậy kết quả của bọn họ cũng sẽ không tốt được chính vào lúc này. Cái đầu rơi trên mặt đất của bà lão, đột nhiên trực tiếp lăn không bay lên, bay về hướng những quân lính canh giữ. Nó còn chưa chết. Mắt thấy một cái đầu màu xanh bay tới, những quân lính canh giữ đều lộ vẻ mặt hoảng hốt. Rất nhanh, liền có tướng lĩnh phục hồi tinh thần lại, cố gắng bình tĩnh quát, không nên kinh hoảng, nó chỉ còn lại một cái đầu, chúng ta liên thủ giết nó. Trong phạm vi của núi Tiểu Khâu trong trời đêm, có một mùi máu tươi nồng nặc bay ra. Trên mặt đất tràn đầy phần còn lại của chân tay đã bị chặt đứt, quân lính canh giữ trấn thủ trên núi Tiểu Khâu, bây giờ bị tàn sát toàn bộ hầu như không còn. Phần đầu tràn đầy máu của Khổng Nghiệp bị vứt bỏ trên mặt đất, trên mặt còn tràn ngập vẻ giận dữ, đôi mắt trừng lớn, nhưng đã mất đi thần thái nên có. Trừ cái này ra, trên mặt đất cũng có máu thịt rơi vung vẩy, cùng với máu đen, đang từng chút ăn mòn mặt đất. Bên trong núi Tiểu Khâu, không biết từ khi nào, đã xuất hiện một con phố, hai bên con phố là nhà cửa san sát. Ở cuối con phố, một biệt viện không lớn không nhỏ tọa lạc ở nơi ấy, như di thế độc lập, đồng thời bên trong viện cũng có ánh đèn sáng rực tỏa ra, khiến cho con phố nhuộm thêm vài phần khí tức. Yêu nhân thanh niên thong thả đi trong con phố. Tay trái của hắn đã mất tận gốc, chỉ còn lại tay phải còn hoàn hảo. Hiển nhiên, vì chém giết Khổng Nghiệp, yêu tà cũng trả giá không ít. Bà lão bốn tay cùng với yêu tà hai mặt, toàn bộ ngã xuống. Chỉ còn lại yêu nhân thanh niên sống sót, đi ở trong con phố, hắn nhìn cảnh tượng bốn phía, trong mắt có vẻ kiêng kỵ thật sâu. Ngay cả với thực lực của chính mình, cũng hoàn toàn không nhìn ra cảnh tượng trước mắt có nửa phần giả tạo. Thiên tai quả nhiên không giống bình thường. Cho dù là thiên tai của thời kỳ ấu sinh, đều sở hữu thủ đoạn như vậy. Trong lòng yêu nhân thanh niên có chút khiếp sợ. Đối với thiên tai tồn tại trong núi Tiểu Khâu, Vĩnh Sinh Minh đã sớm rõ ràng, vì lôi kéo thiên tai, lần trước đã từng phái người đến đây, nhưng không biết vì sao, người phái tới, vô duyên vô cớ chết đi. Xét thấy chuyện này, yêu tà bây giờ chuẩn bị đầy đủ một phen, mới một lần nữa đi tới núi Tiểu Khâu. Nhưng không nghĩ tới chính là tông sư tọa trấn núi Tiểu Khâu tổng cộng có hai người, hơn nữa thực lực của hai người tông sư này cũng không yếu, cho dù là yêu tà ba đánh hai, đều suýt nữa không phải đối thủ. Đáng tiếc tinh huyết của hai tên tông sư kia đã tiêu hao nhiều, về sau còn lại cho ta hấp thu, đã không được bao nhiêu, bằng không vết thương trên người ta, nhất định có thể khôi phục, hơn nữa trên cơ bản vốn có, càng có thể tiến thêm một bước, cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến khí huyết bị tiêu hao của hai người tông sư, yêu nhân thanh niên cũng rất là tiếc nuối. Tuy nói rằng thân thể tông sư đối với yêu nhân mà nói, có ẩn chứa năng lượng phong phú. Thế nhưng, sau một trận đại chiến, hai người tông sư kia cũng bị tổn hao nghiêm trọng. Bản thân hắn vì thế, thiếu chút nữa bị Khổng Nghiệp đánh chết. Vẫn là cắn nuốt phần thân thể còn sót lại của hai người, mới tìm về một cái mạng, nhưng dù là như vậy, cũng không có cách nào khiến vết thương trên người khôi phục hoàn toàn. Tối thiểu, cánh tay bị chém rụng, đều không đủ lực lượng để khôi phục. Rất nhanh, yêu nhân thanh niên tới trước cửa viện, có thể nghe được rõ ràng, bên trong truyền đến âm thanh ngâm nga. Vị hữu nhân nhi di kỳ thân giả giả, vị hữu nghĩ nhi hậu kỳ vương giả giả. Có ý gì? Nói thật, yêu nhân thanh niên cũng không hiểu nhiều. Nghĩ đến mục đích chuyến này, hắn vẫn đập vang cửa viện. Đại đường. Mạc Tử Tấn đang nâng một quyển sách trong tay, ngồi đối diện ánh nến đắc ý ngâm nga diễn cảm, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, trực tiếp cắt đứt tâm trạng của hắn. Sau đó, trên mặt hắn hiện ra thần sắc bất mãn. Đến tột cùng là ai, nửa đêm còn đến đây gõ cửa? Bất mãn lầm bầm. Khuôn mặt dưới ánh nến chiếu rọi, có vẻ có chút âm trầm dữ tợn. Lúc này, âm thanh gõ cửa một lần nữa vang lên. Mạc Tử Tấn chỉ có thể bất đắc dĩ buông quyển sách xuống, sau đó đứng lên, đi ra bên ngoài, mở cửa viện. Vừa lúc liền thấy được yêu nhân thanh niên đứng ở nơi đó. Bốn mắt nhìn nhau, yêu nhân thanh niên đối với người mặc trang phục nho sinh trước mắt, thật ra là không có kinh ngạc quá mức, vốn muốn chắp tay, nhưng phát hiện bản thân mình thiếu một cánh tay, cho nên chỉ có thể là gật đầu chào hỏi một tiếng. Ta là Chu Thanh của Vĩnh Sinh Minh, bái kiến. Yêu, yêu ta. Lúc hắn mở miệng nói chuyện, sắc mặt của Mạc Tử Tấn cũng lập tức liền biến trắng. Yêu ta. Đêm khuya đến cửa vậy mà là một con yêu ta. Yêu ta, nhìn thần sắc khủng hoảng của Mạc Tử Tấn, Chu Thanh chỉ cảm thấy rất là hoang đường. Hay thật. Ta coi như là yêu ta, ngươi cũng là thiên tai mà, mọi người không phải đều là cùng một loại sao, có cái gì ngạc nhiên. Ngay lúc hắn chuẩn bị mở miệng, Mạc Tử Tấn sợ hãi vô cùng. Sắc mặt đã trở nên vặn vẹo, trong miệng của hắn còn lẩm bẩm tự nói. Yêu ta, ngươi là yêu ta, ngươi muốn tới giết ta đúng không? Bất luận người nào muốn giết ta đều phải chết, mặc kệ ngươi là người cũng tốt, là yêu ta cũng được, chết, các ngươi đều phải chết. Tóc dài lay động. Một luồng khí tức âm tà đáng sợ đến cực điểm, bộc phát ra từ trên người Mạc Tử Tấn. Trong đôi mắt xanh lục, đều là thần sắc điên cuồng lạnh lùng. Nháy mắt tiếp theo. Liền thấy tóc đen xõa tung, như là xúc tua màu đen, giết về hướng của Chu Thanh. Các hạ, bị tấn công vô cùng khó hiểu, khiến sắc mặt Chu Thanh hoảng hốt. Tuy rằng trước mắt chính là một con thiên tai thời kỳ ấu sinh, nhưng nhìn từ lĩnh vực của thiên tai, đối phương cũng sắp tiến thêm một bước đột phá. Chương 365, Yêu, Yêu Tà. 2. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên không sợ thiên tai. Nhưng vấn đề là... Hắn hiện tại, thuộc về trạng thái nửa tàn. Nếu như với trạng thái như vậy, chống lại một con thiên tai phát điên, Chu Thanh cảm giác bản thân có khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Nghĩ tới đây. Hắn lập tức rút lui. Nhưng mà... Chu Thanh lui nhanh, nhưng đòn tấn công của Mạc Tử Tấn tới càng nhanh hơn, trong đôi bàn tay trắng noãn, có móng tay sắc bén mọc dài ra, dễ dàng phá vỡ vảy giáp phòng ngự của hắn. Chết tiệt! Đau đớn khiến sắc mặt của Chu Thanh càng thêm xấu xí. Âm. Trong núi Tiểu Khâu vắng vẻ, có động tĩnh lớn vang lên, còn kèm theo tiếng gầm rú phẫn nộ. Nhưng bởi vì chiến đấu trước đó, chim thú trên núi Tiểu Khâu đã sớm chạy thoát không còn một bóng. Bây giờ mặc cho gào rống rung trời, cũng không có gây ra bất luận chú ý, rất nhanh. Chu Thanh cả người nhuộm máu, tránh thoát ràng buộc của mái tóc dài màu đen, trực tiếp chạy ra khỏi phạm vi của viện. Bỏ chạy trong con phố vắng vẻ. Trốn. Chạy mau. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu của hắn bây giờ, con thiên tai kia thật là đáng sợ, đặc biệt bản thân mình ở trong lĩnh vực của đối phương, còn bị một vài áp chế, căn bản là không có cách nào giao tranh. Trong thời gian ngắn, không chỉ tạo thành thương tổn đối với thiên tai, Chu Thanh đều cảm giác được, máu tươi của mình bị đối phương hấp thu không ít. Không thể địch lại được. Vì bảo toàn tính mạng, hắn cũng chỉ có thể rời đi rồi hãy nói. Thiên tai không thể rời khỏi lĩnh vực, ta chỉ cần chạy khỏi đây, hắn liền không làm gì được ta, Chu Thanh nghĩ như thế. Con phố không dài, nhiều lắm cũng là 20-30 trượng mà thôi, với lực lượng bạo phát của cường giả cấp tông sư, 1-2 hô hấp là có thể lao ra. Ngay lúc hắn gần bước ra con phố, tóc đen như che phủ trời đất từ phía sau càng quét mà đến. Xoạt. Tóc đen càng quét, dường như là xúc tua sống. Trực tiếp chọc lấy chân phải còn chưa có bước ra của Chu Thanh, sau đó dùng lực kéo vào bên trong, khiến cho chân trái treo trên bầu trời, không thể bước ra một bước cuối cùng, khí tức âm tà bạo phát. Chu Thanh muốn dùng sức cắt đứt đám tóc đen trở ngại, nhưng vừa có một chút tóc đen đứt rời, liền có nhiều tóc đen hơn quấn quanh mà đến. Mấy nhịp hô hấp. Cả người hắn đã bị tóc đen quấn cực kỳ chặt chẽ, chỉ còn lại phần đầu lộ ra trong không khí. Chu Thanh phát ra tiếng tru thê lương không cam lòng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tuyệt vọng. Không bao lâu, đầu của hắn cũng bị tóc đen bao phủ, màu đen bắt đầu khởi động, dường như đang cắn nuốt cái gì, bên trong truyền ra từng tiếng kêu thảm, thế nhưng tiếng kêu thảm không có kéo dài được bao lâu, liền trở nên yên tĩnh. Sau đó, tóc đen biến mất, hiện ra thân hình của Mạc Tử Tấn. Hắn bây giờ, trên mặt vẫn là vẻ sợ hãi của sống sót sau tai nạn. May thật, con yêu tà kia bị hạo nhiên chính khí của ta hàm dưỡng chém giết, bằng không hôm nay ta sẽ chết trong miệng yêu tà, đọc nhiều sách thánh hiền, quả nhiên là có lợi. Sau đó, Mạc Tử Tấn lại cảm giác trạng thái của mình có chút không quá đúng, vội vã định thần. Ta thân là người đọc sách, lại há có thể sợ hãi yêu tà. Trong ký ức của hắn, vừa rồi bản thân mình không hãi sợ yêu tà, dùng hạo nhiên chính khí đại chiến 300 hiệp với đối phương, sau đó mới nỗ lực đem con yêu tà kia chém giết. Trong sách tự có ngàn bộ thóc, trong sách tự có nhà lầu vàng, đắc ý ngâm nga hai câu thơ, tâm trạng của Mạc Tử Tấn tốt lên, khủng hoảng vốn có khi gặp phải yêu tà, cũng đã biến mất rất nhiều. Sau đó, hắn nhìn về phía những căn nhà hai bên con phố, thần sắc có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, các hương thân bây giờ đều đang ngủ, không thể thấy tình cảnh dũng đấu yêu tà của ta vừa rồi, bằng không thì, bọn họ sao có thể nói đọc sách vô dụng, quên đi, lại quay về đọc sách đã, theo như nội dung trong sách nếu như sinh ra hạo nhiên chính khí, tương lai ít nhất cũng là cử nhân, đợi sang năm ta lại đi thi công danh thử xem, nói không chừng ngày sau có thể làm rạng rỡ tổ tông. Mạc Tử Tấn mỉm cười, sau đó lại một lần nữa đi về bên trong viện, tiếng đọc ngâm nga yên lặng hồi lâu, một lần nữa truyền ra. Chỉ là trên đường phố vẫn là một sự u ám, không có một chút khí tức. Ngày hôm sau, ngày mới tảng sáng, có một đội người đến đây, người dẫn đầu thoạt nhìn có chút lớn tuổi, phía sau là vài người trẻ tuổi, trang phục mặc trên người, chính là trang phục của Thiên Đao Môn. Động tĩnh đêm qua không nhỏ, không biết trên núi Tiểu Khâu đã xảy ra chuyện gì. Tôn Quang ngửi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Núi Tiểu Khâu cũng xem như phạm vi của Thiên Đao Môn, cho nên bên trong thôn trấn không xa núi Tiểu Khâu, cũng có trạm gác của Thiên Đao Môn. Chiến đấu đêm qua, âm thanh truyền hơn 10 dặm, Thiên Đao Môn cũng lập tức nhận được tin tức. Chỉ là lo lắng núi Tiểu Khâu quỷ dị, cùng với uy thế của trấn Ma Ti, Thiên Đao Môn mới xem như chuyện gì cũng không có xảy ra, cho đến ngày hôm sau mới phái người đi đến xem tình huống. Tôn trưởng lão, mùi máu tươi nơi đây thật nồng nặc. Trong vài người thanh niên, có người sợ hãi nói, mùi máu tươi này, làm cho người ta ngửi thấy mà biến sắc. Sắc mặt Tôn Quang trấn tĩnh, thản nhiên nói, chúng ta đi nhìn tình huống một chút rồi hãy nói, không có tốn bao nhiêu thời gian, mấy người bọn họ liền đi tới bên ngoài của núi Tiểu Khâu. Chỉ thấy phần còn lại của chân tay nằm đầy trên đất, khắp nơi đều có thể thấy được, máu tươi sau khi khô cạn để lại những bãi máu màu đen làm cho người ta sợ hãi. Trong lúc đám đệ tử của Thiên Đao Môn khiếp sợ, Tôn Quang đem ánh mắt dừng lại ở một nơi. Nơi đó, có một cái đầu đang trợn mắt trừng trừng bị vứt trên mặt đất. Thời tiết muốn thay đổi, Tôn Quang nhận ra được, cái đầu người ấy, chính là Khổng Nghiệp. Cường giả trấn thủ tại núi Tiểu Khâu của trấn Ma Ti, Thiên Đao Môn đều là nhận thức của, nói cho cùng. Trong phạm vi thế lực nhà mình, có cường giả cấp tông sư xuất hiện, Thiên Đao Môn cũng không có khả năng không chú ý, chỉ là hiện tại Khổng Nghiệp bị chém giết. Nhìn phần chân tay còn lại trên mặt đất, Tôn Quang đã có thể suy đoán ra một vài thứ. Chương 366, cơ hội trận đánh đêm qua. Người của trấn Ma Ti bị diệt toàn bộ, tin tức này nếu như truyền ra, nhất định sẽ gây ra rung động cực lớn, đến lúc đó Thiên Đao Môn nói không chừng đều sẽ bị ảnh hưởng. Ngay sau đó, Tôn Quang lại nhìn về phía núi Tiểu Khâu, trong mắt cũng có kiên kỵ thật sâu. Từ tin tức đạt được mà xem, trong núi Tiểu Khâu rất có thể tồn tại một cấm địa. Đám người của trấn Ma Ti chết, có thể có quan hệ với cấm địa. Chúng ta rời khỏi đây trước rồi hãy nói. Nghĩ tới đây, Tôn Quang cũng không dám ở lâu. Mạnh mẽ như Khổng Nghiệp đều chết ở đây, bản thân ông ta bất quá là một võ giả cảnh giới tiên thiên, nếu thật sự có nguy hiểm gì, cũng không có khả năng chống lại. Không bằng lập tức rút lui trước rồi hãy nói. Còn lại, sau khi bẩm báo, liền tạm giao lại cho môn chủ của Thiên Đao Môn làm chủ. Chu Thanh đã chết. Trong cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, một người nam mang mặt nạ, nhìn hồn đăng đã tắt, giọng nói trở nên trầm thấp, hồn đăng của Chu Thanh đã tắt, khiến gã cảm giác được sự tình có chút không đúng. Người trấn thủ của núi Tiểu Khâu, cũng chỉ có hai tông sư mà thôi, lần này hai yêu tà và một Chu Thanh, vậy mà chiết ở trên núi Tiểu Khâu, Chẳng lẽ Trấn Ma Ti còn có chuẩn bị khác ở sau hay sao? Lần đầu tiên, mặt nạ Nam cảm giác sự việc có chút vượt khỏi sự khống chế của bản thân. Dựa theo thiết tưởng, đám người Chu Thanh hẳn là giết người của Trấn Ma Ti, sau đó tiếp xúc với con thiên tài trên núi Tiểu Khâu, lôi kéo gia nhập Vĩnh Sinh Minh mới phải, nhưng mà... hiện tại Chu Thanh cũng đã chết. Chu Thanh chết, hai yêu tà còn lại, kết quả chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Dương Công lần trước, cũng chết vô cùng khó hiểu, nhưng thực lực của Dương Công không mạnh, Chu Thanh là võ giả tông sư trung kỳ, không có khả năng ngã xuống đơn giản như vậy. Suy nghĩ trong đầu gã chuyển động, Dương Công chết, nếu như nói là ngoại ý muốn, như vậy Chu Thanh chết, sẽ không có khả năng là ngoại ý muốn được. Không được. Việc này còn phải cẩn thận cân nhắc một phen mới được. Mặt nạ Nam nhìn hồn đăng đã tắt trước mắt, sắc mặt phía sau mặt nạ, cũng trở nên âm trầm bất định. Một con thiên tai thời kỳ ấu sinh, không phải chuyện đùa. Nếu như có thể kéo vào trận doanh của mình, như vậy về sau sẽ phát huy ra tác dụng rất lớn, các thiên tai khác đều đã trưởng thành, không dễ dàng tiếp xúc, con thiên tai thời kỳ ấu sinh, không thể lại bỏ qua, nhưng lần này đám người Khổng Nghiệp vừa chết, Trấn Ma Ti khẳng định là sẽ cảnh giác, phiền phức. Mặt nạ Nam tuy rằng không có nhận được tin tức của núi Tiểu Khâu, nhưng cơ bản cũng có thể khẳng định, đám người Khổng Nghiệp là chết chắc rồi. Vấn đề còn lại chính là tìm ra nguyên nhân đám người Chu Thanh ngã xuống, cùng với nghĩ biện pháp lôi kéo con thiên tai, khổ tu một đêm. Thẩm Trường Thanh đã thành công nâng cao đại nhật kim thân, khiến cho thực lực bản thân được tăng cường không ít. Mặc dù đến bây giờ, hắn cũng không có đạt đến cảnh giới đại nhật hồng lô. Thế nhưng thực lực nâng cao, cũng có thể thấy được rõ ràng. Đại nhật kim thân 25 tầng, chỉ có nâng cao đến cảnh giới viên mãn, mới tính là thật sự bước vào đỉnh phong của hệ thống thân thể. Thẩm Trường Thanh bây giờ, tu luyện đối với đại nhật kim thân, vẫn đang dừng lại ở tầng 17. Trong cái này, chênh lệch với 25 tầng là không nhỏ. Trong hai ngày thời gian này, hắn đều một mực củng cố bản thân, cửa lớn không ra cổng trong không bước. Tới ngày thứ ba, mới rời khỏi tìm tâm cát. Thẩm Trường Thanh không có đi địa phương khác, mà là đi tới võ cát trước. Muốn tìm ra ghi chép có quan hệ với yêu ma từ bên trong. Nhưng vấn đề là, võ học bên trong võ các rất nhiều, tài liệu cũng có, nhưng đều là về phương diện tu luyện, tài liệu có quan hệ với yêu tà, trái lại không nhiều lắm. Hắn chăm chú tìm kiếm hồi lâu, cũng không tìm được thứ bản thân mình muốn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể rời khỏi võ các, đi đến tàng thư các kiểm tra. So sánh với võ các thuần túy là cất giấu võ học, tàng thư các liền có vẻ rộng mà tạp. Từ sau khi vào võ các, hắn đã có một thời gian không đến tàng thư các. Lại một lần nữa đi tới tàng thư các. Nơi ấy vẫn có một ông lão đang ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Chỉ là, bây giờ của Thẩm Trường Thanh, đã sớm không phải Thẩm Trường Thanh của trước đây, hắn rõ ràng đã tới cảnh giới tông sư hậu kỳ, nhãn giới cũng cao hơn so với ngày xưa không biết bao nhiêu. Cho nên, ông lão trước mắt ở trong mắt hắn xem ra, không phải ông lão tầm thường đơn giản như vậy. Trong thân thể già yếu, ẩn chứa một luồng khí huyết dâng trào đến mức tận cùng, rõ ràng lộ ra thực lực hùng hồn của đối phương. Tông sư hậu kỳ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng, có thể sau khi già yếu, vẫn giữ được trạng thái khí huyết tràn đầy, chỉ có nhập môn hệ thống thân thể mới có thể làm được. Hiển nhiên, người trước mắt, chí ít cũng là cường giả tông sư hậu kỳ. Mà trong tàng thư các, mỗi một tầng đều có một người tọa trấn. Như vậy, cả tàng thư các, ít nhất cũng có 4-5 cường giả tông sư hậu kỳ tồn tại. Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Trường Thanh lại xuất hiện một vài nghi hoặc, vài ngày trước có yêu tà gây họa trong phạm vi của thủ đô, nếu như những tông sư này ra tay, hẳn là không khó giải quyết vấn đề mới phải, nhưng trên thực tế, Trấn Ma Ti căn bản không có để những người này ra tay. Lắc đầu, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Trấn Ma Ti làm việc như thế nào, cũng không tới phiên một người trừ ma sứ cấp địa nho nhỏ như mình lên tiếng. Đưa ra lệnh bài thân phận. Thần sắc của ông lão khẽ nhúc nhích, sau đó gật đầu ý bảo, đó là để hắn tiến vào, Thẩm Trường Thanh. Không được bao lâu, trong Trấn Ma Ti chỉ sợ có thể xuất hiện thêm một vị cường giả đứng đầu. Nhìn bóng lưng của đối phương đi vào, trên mặt tràn đầy nếp nhăn của ông lão, hiện ra một ý cười nhạt, sau đó lại một lần nữa nhắm mắt nghỉ ngơi. Có trừ ma sứ qua đường thấy một màn như vậy, đều nhìn không được lau lau con mắt, muốn xác định bản thân mình có phải nhìn lầm hay không. Đối với những người khác mà nói, ông lão trấn thủ ở cửa tàng thư các, từ trước đến nay đều là không nói không cười, trong ngày thường nói đều không nói nhiều một câu. Chương 367, có một chút giao tình, một, tiến vào tàng thư các. Thẩm Trường Thanh không có đi địa phương khác, chỉ là dừng lại ở tầng thứ nhất, ở nơi đó tìm kiếm nội dung mình muốn. Lúc này, chỗ tốt sau khi đột phá đến giai đoạn thứ hai của hệ thống tinh thần, liền hiện ra, không cần tay động đi tìm, chỉ cần thần niệm khuếch tán ra ngoài, là có thể nhanh chóng lướt qua quyển sách trên giá sách, sau đó kiểm tra đồ vật bản thân mình muốn tìm kiếm. Không đến một khắc, Thẩm Trường Thanh đi đến hướng một giá sách trong đó, sau đó liền rút ra một quyển sách bên trong. Quyển sách có chút nếp uốn, chứng minh thường xuyên được người lật xem, hơn nữa là có chút lâu đời. Mở ra trang bìa khô vàng, hắn nhìn một vài nội dung ghi chép bên trong. Quyển sách này, nội dung ghi chép chủ yếu, chính là một vài thứ có quan hệ với yêu ma. Đẳng cấp của tộc yêu tà rất nghiêm, ở tầng trên cùng chính là yêu ma giả, trời sinh khí lực mạnh mẽ, ma huyết cùng với ma nguyên chảy xuôi trong người, cực kỳ khắc chế khí huyết cùng với chân khí của võ giả. Chân khí của võ giả, có thể sánh ngang với khí tức âm tà của quỷ quái. Nhưng ma huyết cùng ma nguyên, lại là tồn tại cao hơn một tầng, hoàn toàn áp đảo, quỷ quái mạnh mẽ, có tỷ lệ cực nhỏ, có thể phá vỡ ràng buộc của bản thân, bước chân vào hàng yêu ma thượng tầng, nhưng đa phần yêu ma, chính là tự nhiên sinh thành, dù cho là yêu ma nhỏ yếu nhất, đều sẽ mạnh mẽ so với tông sư bình thường. Đồng thời yêu ma mạnh mẽ sẽ sở hữu năng lực lấy máu sống lại, dù cho là yêu ma nhỏ yếu, cũng không thể giết chết đơn giản, nếu như không thể dập tắt được thần hồn nó hoàn toàn. Dù cho còn lại một khối máu thịt, yêu ma vẫn có cơ hội sống lại. Thẩm Trường Thanh nhìn nội dung trong quyển sách, nội dung viết bên trong, cùng suy đoán trước kia trong lòng hắn, có không ít trùng khớp. Yêu ma sẽ không chết đi đơn giản. Muốn hoàn toàn giết chết yêu ma, hoặc là đem thân thể hủy diệt hoàn toàn, hoặc là hủy diệt nguyên thần của yêu ma. Bằng không, yêu ma sẽ có khả năng sống lại một lần nữa. Về phương pháp hủy diệt hoàn toàn thân thể của yêu ma, đơn giản nhất chính là trực tiếp dùng lửa đốt, chỉ cần thân thể bị phá hủy hầu như không còn, nguyên thần của yêu ma không chỗ dung thân, tự nhiên sẽ biến mất. Nói như vậy, những máu thịt yêu ma bị giam giữ trong trấn ma ngục, thật ra đều ẩn chứa một phần nguyên thần của yêu ma, nguyên nhân chính là vì có nguyên thần tồn tại, những máu thịt ấy mới có thể giữ được đặc tính bất tử. Thẩm Trường Thanh đã rõ ràng, những máu thịt yêu ma trong trấn ma ngục, vì sao còn có thể giống như còn sống? Nói cho cùng, là bởi vì trong lực lượng của những máu thịt ấy, ẩn chứa một phần nguyên thần của yêu ma. Nguyên thần của yêu ma, trải rộng toàn thân, thân thể hoàn chỉnh mới có thể tạo thành nguyên thần hoàn chỉnh, cho nên nếu như chém xuống thân thể của yêu ma, có thể vì vậy mà giảm bớt một phần nguyên thần của yêu ma. Bất quá! Thực lực của yêu ma mạnh mẽ, chỉ cần thân thể bị chém đứt trong nháy mắt, thu hồi lại một phần nguyên thần ấy, như vậy vẫn có thể dễ dàng làm được sống lại. Hồi lâu sau đó, Thẩm Trường Thanh khép sách lại, hắn hiện tại đã có một hiểu biết rất lớn đối với yêu ma. Không cần phải nói. Người viết quyển sách này, cũng có một hiểu biết rất lớn đối với yêu ma. Đáng tiếc chính là, quyển sách này không có ghi tên, hắn cũng không rõ ràng ai là người viết, hơn nữa nhìn hình dạng có chút lâu đời của quyển sách, người viết sách còn sống hay không, thật ra cũng là một vấn đề. Đại Nhật Kim Thân đã nâng cao, thực lực hiện tại của mình. Coi như là gặp phải yêu ma, muốn chạy trốn hẳn cũng không có vấn đề gì, dù sao cường giả của hệ thống đỉnh phong, có thể chống lại yêu ma bình thường. Mình hiện tại tuy có chênh lệch với hệ thống đỉnh phong, nhưng không lớn đến mức không có năng lực chống lại. Cứ như vậy, thật ra không cần bó tay bó chân quá mức. Thẩm Trường Thanh đem quyển sách đặt lại chỗ cũ, sau đó đi ra bên ngoài tàng thư các, thực lực của hắn bây giờ không có khả năng so sánh với yêu ma ở đẳng cấp cao. Thế nhưng yêu ma đẳng cấp cao, cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Đại Tần bao năm qua xuất hiện yêu ma đẳng cấp cao, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, bản thân mình không có khả năng tùy tiện liền gặp được, về phần yêu ma bình thường, số lần xuất hiện cũng không nhiều lắm. Nhưng nếu như thật sự gặp gỡ, Thẩm Trường Thanh hiện tại có nắm chắc toàn thân trở ra, đã như vậy, kiên kỵ trong lòng cũng không có lớn như vậy. Chém giết yêu ta. Nâng cao thực lực. Lúc này yêu tà gây họa trong phạm vi của thủ đô, với hắn mà nói chính là một cơ hội. Yêu tà gây họa. bản thân mình vừa lúc nhân cơ hội này chém giết yêu tà. Còn có đây là phạm vi của thủ đô, thật sự có yêu ma mạnh mẽ, thủ đô bên này cũng có thể lập tức cứu viện. Làm ra quyết định, Thẩm Trường Thanh lập tức hướng về trảm yêu đường. Có thể có nhiệm vụ được tuyên bố, đi trảm yêu đường nhận một vài nhiệm vụ, vậy là tốt nhất. Dù sao nhiệm vụ cũng có công huân khen thưởng. So với chỉ chém giết yêu tà, lấy cái này để đổi công huân, lợi ích kiếm được không chỉ là gấp đôi. Phân điện cấp địa. Thẩm Trường Thanh đưa ra lệnh bài thân phận của mình, sau đó liền tiến thẳng vào chủ đề chính. Hiện tại có nhiệm vụ gì gần thủ đô hay không? Nhiệm vụ gần thủ đô, người nọ nghe vậy, thoáng trầm ngâm, tìm ra quyển ghi chép nhiệm vụ, đưa tới trước mặt của Thẩm Trường Thanh. Tất cả nhiệm vụ đều ở chỗ này, người có thể nhìn một chút. Tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu, tiếp nhận quyển sổ chăm chú lật xem. Nhiệm vụ ghi chép bên trong, trên cơ bản đều là mới nhất. Đương nhiên. Trấn Ma Ti không có khả năng thật sự làm được đổi mới đồng bộ, nhưng hầu như cũng sẽ không có chênh lệch lớn. Lúc Thẩm Trường Thanh lật xem nhiệm vụ, người nọ nói tiếp, yêu tà gần thủ đô không ít, nhưng mấy ngày hôm trước đại nho của Thư viện Thanh Vân ra tay, tiêu diệt không ít quỷ quái cấp sát. Đến bây giờ, quỷ quái cấp sát gần thủ đô, đã không còn. Mà yêu tà dưới cấp sát, đó là phạm trù của trừ ma sứ cấp hoàng cùng với trừ ma sứ cấp huyền, không ở bên trong cấp địa. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh không nói gì, đối với chuyện Trần Thư ra tay xử lý yêu ma mấy ngày hôm trước, hắn còn không có cảm xúc gì. Chương 368, có một chút giao tình, 2, hiện tại mới phát hiện. Đối phương đang đoạt bát cơm của mình. Yêu tà đều bị đối phương giết sạch sẽ, vậy bản thân mình đi nơi nào giết yêu tà? Với thân phận của trừ ma sứ cấp địa, Thẩm Trường Thanh biết, hắn không có cách nào nhận nhiệm vụ dưới cấp địa. Dù sao, trấn ma ti cấp hoàng cùng với trừ ma sứ cấp huyền không ít, những yêu tà ấy đều là dành cho trừ ma sứ của hai cấp bậc này đi xử lý. Mục đích cũng rất đơn giản. Nằm ở hai chữ rèn luyện. Nếu muốn bồi dưỡng ra trừ ma sứ mạnh mẽ, nhất định phải có đủ yêu tà, cho những trừ ma sứ ấy đi rèn luyện. Bằng không, có cảnh giới trong người, nhưng không có bất luận kinh nghiệm đối phó yêu tà, vậy là không được. Bởi vậy trừ ma sứ ở giai đoạn nào, đối phó với yêu tà ở giai đoạn đó. Đương nhiên, nếu như không lấy nhận nhiệm vụ làm mục đích, vậy giết nhiều giết ít đều là tùy tiện. Nghiêm túc lật xem một chút. Thẩm Trường Thanh cuối cùng từ bỏ dự định nhận nhiệm vụ của trảm yêu đường. Đem đồ trả lại, hắn liền rời khỏi trảm yêu đường. Đại điện nghị sự. Đông Phương Chiếu ngoại trừ khi cần thiết sẽ đi tham dự buổi thiết triều một chút, thời gian còn thừa, hầu như đều là ở chỗ này tọa trấn. Thẩm Trừ Ma hôm nay vì sao rảnh rỗi đến đây, nhìn Thẩm Trường Thanh phía dưới, âm thanh của vị trấn thủ sứ này rất bình tĩnh. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cúi người hành lễ. Bái kiến Đông Phương trấn thủ, tại hạ lần này đến đây, là hy vọng đạt được một vài tin tức của yêu tà trong phạm vi thủ đô, gần đây yêu tà gây họa, không ít bách tính đều chết thảm trong tay yêu tà. Tại hạ thân là người Tần, kiên quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Không tru sát yêu tà, khó có thể bình phục lửa giận trong lòng, Thẩm Trừ Ma có thể có suy nghĩ này, ta rất vui mừng. Đông Phương Chiếu lộ vẻ mặt khen ngợi, sau đó lại trầm ngâm. Yêu tà trong phạm vi của thủ đô, bây giờ đa số đều đã bị chém giết, tạm thời thật ra là không có yêu tà sống sót, có thể để cho ngươi xử lý, thế nhưng ở bên ngoài thủ đô, trái lại có không ít yêu tà tàn sát. Đặc biệt là Phủ Đại Hoang, trấn thủ sứ của Tam Đại Trấn Ma Ti đều xuất hiện, mới miễn cưỡng trấn áp được yêu tà gây họa ở Phủ Đại Hoang. Nếu như ngươi có suy nghĩ, có thể đi đến Phủ Đại Hoang trợ giúp một chút. Thân là đại nho. Sát tính của Trần Thư lại không hề nhỏ. Một ngày thời gian, những con quỷ quái cấp sát xuất hiện, hầu như bị xử lý sạch sẽ. Một vài con cá lọc lưới còn lại, cũng đều bị người của trấn Ma Ti xử lý. Có thể nói, yêu tà gây họa không kéo dài được bao lâu, đã bị trấn áp toàn diện, thủ đô không thể so với địa phương khác, là tuyệt đối không thể tùy ý yêu tà tàn sát, toàn lực trấn áp là chuyện không thể tránh được. Phủ Đại Hoang. Trong lòng Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Hắn thật ra là tạm thời không có ý rời khỏi thủ đô. Thế nhưng, nếu như trong phạm vi của thủ đô, thật sự không có yêu tà dành cho mình, như vậy rời đi đến Phủ Đại Hoang ngược lại cũng có thể. Vậy ngược lại cũng được, từng, phủ Đại Hoang bây giờ đang toàn diện giao chiến cùng với Man tộc, nếu như ngươi đi qua, cũng có thể thêm một phần trợ lực. Đông Phương Chiếu gật đầu. Đổi lại là dưới tình huống bình thường, ông đã sớm điều động Thẩm Trường Thanh đi phủ Đại Hoang. Chỉ là đối phương vào Tiềm Tâm Các, lúc này mới không thể đơn giản hạ lệnh mà thôi. Người của Tiềm Tâm Các. Không giống với trừ ma sứ bình thường, trừ khi là thật sự tới thời điểm khẩn cấp, bằng không trấn ma ti đối với Tiềm Tâm Các, là không có ràng buộc quá lớn. Lúc này, một người vội vã từ bên ngoài đi đến. Vệ Lang bái kiến Đông Phương trấn thủ. Vệ Lang. Thẩm Trường Thanh nghe được tên, nghiêng đầu nhìn về phía người đến, ánh mắt có chút thay đổi. Người trước mắt da trắng nõn nà, ngũ quan tinh xảo, vốn nên là tiểu thư khuê các mới phải, nhưng phối hợp một thân trang phục, cùng với tóc ngắn ngang vai, trái lại không có nửa phần nhu nhược, thật ra là làm cho người ta có cảm giác oai hùng hiên ngang. Trong trấn Ma Ti, đa số đều là nam. Trừ ma sứ nữ, trái lại tương đối hiếm. Có khuôn mặt đẹp giống như đối phương, vậy là ít càng thêm ít. Bất quá, thời điểm Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương, cũng chỉ là thưởng thức trong lòng một chút, không có suy nghĩ dư thừa, ngươi tới rất tốt, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là trừ ma sứ cấp địa Thẩm Trường Thanh của Võ Các, vị này là quản sự của Thiên Bộ Trừ Ma Viện Vệ Lang. Đông Phương Chiếu giới thiệu cho hai người. Bái kiến vệ quản sự. Thẩm Trường Thanh chắp tay. Quản sự của Thiên Bộ Trừ Ma Viện, cũng không phải là quản sự của Trừ Ma Viện bình thường có thể bằng được. Mặc dù nói, tứ đại Trừ Ma Viện, hình như không có phân chia cao thấp trên dưới. Nhưng trên thực tế, Thiên Địa Huyền Hoàng, tứ đại Trừ Ma Viện, Hoàng Bộ Trừ Ma Viện là yếu nhất. Cho nên quản sự của Hoàng Bộ Trừ Ma Viện, cũng là yếu nhất. Ngoại trừ Hoàng Bộ Trừ Ma Viện, quản sự của ba Trừ Ma Viện khác, đều là Trừ Ma Sứ cấp địa. Việc này, trong trấn Ma Ti không phải bí ẩn, hắn cũng là rất rõ ràng. Vệ Lang có thể trở thành quản sự của Thiên Bộ Trừ Ma Viện, như vậy thực lực liền có thể thấy được, bái kiến Thẩm Trừ Ma. Vệ Lang cũng gật đầu đáp lại, khi nhìn về hướng Thẩm Trường Thanh, trong mắt hiện ra một tia tò mò. Nhưng rất nhanh, nàng ta hình như nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Đông Phương trấn thủ, ta lần này đến đây, là có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện gì? Căn cứ tin tức truyền về, ba ngày trước núi Tiểu Khâu xảy ra một trận đại chiến, hai người trừ ma sứ cấp địa tọa trấn núi Tiểu Khâu, toàn bộ ngã xuống, những quân lính trấn thủ cũng không có một ai sống sót. Kết quả kiểm tra hiện trường phát hiện, nơi đó có khí tức âm tà nồng nặc lưu lại. Ta hoài nghi, có yêu tà tập kích núi Tiểu Khâu. Núi Tiểu Khâu. Sắc mặt của Thẩm Trường Thanh có chút mờ mịt, hắn lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Thế nhưng Đông Phương Chiếu đã lập tức biến sắc. Núi Tiểu Khâu, ông vô cùng rõ ràng, bên trong núi Tiểu Khâu đến tột cùng là có thứ gì. Đối với thiên tai, cho dù là trấn thủ sứ, đều cực kỳ kiên kỵ. Chương 369, đi đến núi Tiểu Khâu, một, trong nháy mắt. Đông Phương Chiếu liền nghĩ tới rất nhiều thứ, không phải là bọn chúng lần này tập kích thủ đô, chính là vì phân tán lực chú ý của chúng ta, sau đó mượn cơ hội này đánh núi Tiểu Khâu, như vậy mục đích của bọn chúng là cái gì, chẳng lẽ là muốn lôi kéo con thiên tai kia? Không đúng, cái suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, ông liền trực tiếp gạt bỏ. Núi Tiểu Khâu cùng thủ đô cách nhau khá xa. Yêu tà gây họa thủ đô, quan hệ với núi Tiểu Khâu không lớn. Thế nhưng, mục đích yêu tà đánh núi Tiểu Khâu, cũng là vì lôi kéo con thiên tai kia. Xem ra là yêu tà lôi kéo con thiên tai. Sắc mặt Đông Phương Chiếu ngưng trọng, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, nhất thời liền nghĩ tới cái gì, thiên tai theo như lời của Đông Phương trấn thủ, có phải là con thiên tai của Phủ Quảng Nguyên hay không? Không sai. Đông Phương Chiếu gật đầu. Chính là con thiên tai mà ngươi gặp phải, vị trí của con thiên tai ấy tên là núi Tiểu Khâu, vì tránh cho thiên tai lớn mạnh. Trấn Ma Ti vẫn đều phái người canh giữ ở nơi ấy, phòng ngừa có người tiến vào bên trong, thiên tai cũng xem như tộc yêu tà, nếu như cắn nuốt càng nhiều sinh linh, thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là không nghĩ tới, tộc yêu tà vì lôi kéo thiên tai, vậy mà ra tay lớn như vậy, việc này có chút phiền phức. Lôi kéo, thiên tai tuy rằng xem như là tộc yêu tà, nhưng cũng khác biệt với những yêu tà khác, có thiên tai là trung lập, chưa chắc sẽ liên thủ cùng yêu tà. Cho nên yêu tà có hành động như vậy xác suất lớn là muốn lôi kéo con thiên tai của núi Tiểu Khâu, mượn cái này để lớn mạnh thực lực của chính mình. Đối với nghi hoặc của Thẩm Trường Thanh, Đông Phương Chiếu giải thích một câu. Nói xong, ông dừng một chút, giữa lông mày có chút nghiêm túc, hiện tại người trấn thủ núi Tiểu Khâu đã chết, thiên tai bên trong núi Tiểu Khâu, liền có chút nói không rõ, có gia nhập trận doanh của yêu tà hay không. Đông Phương Chiếu hầu như có thể dự đoán. Nếu như thiên tai của núi Tiểu Khâu thành công hướng về tộc yêu tà, đến tột cùng sẽ có phiền phức lớn cỡ nào? Một con thiên tai. Đặc biệt là một con thiên tai nằm ở khu vực trung tâm của vùng Trung Nguyên, nếu như trưởng thành, vậy quả thật chính là một thảm họa. Mà biện pháp có thể khiến thiên tai trưởng thành, quả thật không nhiều lắm. Đơn giản nhất chính là lấy máu thịt sinh linh cung cấp nuôi dưỡng. Nếu như thiên tai hợp tác cùng tộc yêu tà, như vậy yêu tà chỉ cần cung cấp nhiều máu thịt của sinh linh, là có thể khiến con thiên tai trưởng thành. Đến lúc đó, uy hiếp của con thiên tai ấy đều sẽ đáng sợ hơn so với một con yêu ma. Yêu ma tuy mạnh, nhưng tốt xấu còn có thể giết chết, thiên tai không chỉ mạnh mẽ, hơn nữa là giết cũng giết không chết, vậy mới là phiền phức lớn nhất. Từ lần trước Chu Nguyên chính một mình đi đến núi Tiểu Khâu, muốn chém giết thiên tai nhưng thất bại, Đông Phương Chiếu liền tạm thời dập tắt suy nghĩ chém giết thiên tai trong đầu, có lẽ là có thủ đoạn khác, có thể diệt trừ thiên tai. Nhưng bây giờ trấn ma ti không có nắm giữ, vậy là cùng với không đối phó được. Tình cảnh đã trở nên yên tĩnh, Đông Phương Chiếu chau mày, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, Vệ Lang đứng phía dưới, sau khi báo cáo xong cũng im miệng không nói chuyện, Thẩm Trường Thanh đứng ở nơi đó, đi cũng không được, nói cũng không xong. Chỉ chốc lát, Đông Phương Chiếu phục hồi tinh thần lại từ trong trầm tư, tầm mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đứng phía dưới. Thẩm Trường Ma, ta nhớ kỹ ngươi cùng con thiên tai kia, có một chút giao tình phải không? Thẩm Trường Ma có giao tình cùng với thiên tai của núi Tiểu Khâu, trên mặt của Vệ Lang hiện ra một tia kinh ngạc. Nàng ta không phải chưa từng nghe qua tên của Thẩm Trường Thanh, trên thực tế, đối phương là nhân vật chạm tay có thể bỏng nhất của thủ đô lúc này, hầu như không ai chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng vấn đề là nhân vật chạm tay có thể bỏng, lại có giao tình với một con thiên tai, cũng không một chuyện dễ dàng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất nhanh phục hồi tinh thần lại, Đông Phương trấn thủ nói đùa, ta chỉ là chạm mặt một lần với con thiên tai mà thôi, chưa nói tới giao tình gì. Ngươi có thể bằng thực lực của cảnh giới tiên thiên, đối mặt thiên tai mà vẫn toàn thân trở ra, bản thân chính là khác thường, phải biết rằng thiên tai nếu được phân loại là tộc yêu tà, cũng bởi vì bản tính của thiên tai tàn nhẫn bạo ngược. Bất kỳ một ai tiến vào lĩnh vực của thiên tai, trừ khi là có thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, bằng không tuyệt đối không có khả năng sống đi ra, ngươi có thể sống đi ra, đã nói rõ rất nhiều thứ. Đông Phương Chiếu lắc đầu, bình tĩnh nói. Nghe đến đó, trong lòng Thẩm Trường Thanh xuất hiện dự cảm không tốt. Một vị trấn thủ sứ khen rất mạnh miệng, chưa chắc chính là một chuyện tốt. Cho nên sau khi đối phương nói xong, hắn thử hỏi một câu, ta không rõ ràng ý trong lời nói của Đông Phương trấn thủ, thiên tai không thể diệt, lúc trước từng có trấn thủ sứ tự mình ra tay, cũng không có cách nào tiêu diệt con thiên tai kia, vốn dĩ ta dự định phái người trấn thủ ở nơi ấy, ngăn chặn thiên tai trưởng thành, tranh thủ một chút thời gian cho chúng ta. Nhưng không ngờ rằng, tin tức của thiên tai đã bị tiết lộ ra ngoài, tộc yêu tà, rõ ràng đã nhìn chằm chằm con thiên tai này. Vì tránh cho con thiên tai kia nghiêng về hướng trận doanh yêu tà, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nó lôi kéo đến đây. Nói đến đây, Đông Phương Chiếu nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, sắc mặt trịnh trọng. Ngươi nhận thức cùng con thiên tai ta, có thể là một người du thuyết tốt. Dù cho không thể khiến cho nó gia nhập trận doanh của chúng ta, cũng ít nhất phải cam đoan, không thể khiến cho đối phương hướng về yêu tà. Thẩm Trường Thanh im lặng. Quả nhiên, ý của Đông Phương Chiếu là giống với phỏng đoán của hắn. Du thuyết thiên tai, độ khó không phải lớn bình thường, thế nhưng, bản thân mình vốn không quá am hiểu đối với du thuyết, còn nữa cái gọi là giao tình, thành thật mà nói, Thẩm Trường Thanh không cảm thấy bản thân mình cùng Mạc Tử Tấn có cái giao tình gì đáng nói. Đêm hôm đó, nếu như không phải bản thân mình chạy nhanh, có lẽ đã trở thành đồ ăn trong miệng của đối phương. Chương 370, đi đến núi Tiểu Khâu, 2, ý của Đông Phương trấn thủ ta rõ ràng, chỉ là, lần này ta sẽ bảo vệ Lang đi cùng với ngươi, hai người các ngươi đều là tông sư, theo phán đoán của trấn Ma Ti, còn thiên tài kia vẫn đang trong thời kỳ ấu sinh, coi như là thật sự không thể vãn hồi, hai người liên thủ rút đi, cũng không có vấn đề. À, vâng. Thẩm Trường Thanh mân mê cái miệng, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, nói đều nói đến cái phần này, bản thân mình căn bản là không có biện pháp từ chối. Hơn nữa, đừng thấy Đông Phương Chiếu nói khách khí, nhưng nếu như hắn thật sự từ chối không tuân lệnh, chỉ sợ về sau cũng sẽ không vui vẻ. Hơn nữa, nếu như để Vệ Lang đi cùng, hai người tông sư tiến vào lĩnh vực của thiên tai một chuyến, cũng đích thật là không có vấn đề lớn. Thiên tai của thời kỳ ấu sinh, thực lực bình thường đều sẽ không quá mạnh mẽ. Đại khái, cũng là tông sư mà thôi, Đông Phương Chiếu thỏa mãn gật đầu, sau đó nhìn về phía Vệ Lang, Vệ Lang, lần này ngươi liền đi theo, ven đường có bất luận chuyện gì, lấy Thẩm Trừ Ma là chính. Vâng. Vệ Lang nhận lệnh. Sau khi rời khỏi đại điện nghị sự, hai người cũng không có chuẩn bị nhiều, liền trực tiếp đi về hướng phủ Quản Nguyên. Chuyện của thiên tai cấp bách, không thể kéo dài lâu. Bên kia. Thiên Đao Môn. Môn chủ, chúng ta thật sự mặc kệ núi Tiểu Khâu không quản sao? Trong đại điện, có trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Mấy ngày nay bởi vì chuyện của núi Tiểu Khâu, khiến cho trên dưới Thiên Đao Môn cũng có chút sức đầu mẻ trán. Không có biện pháp. Bên trong núi Tiểu Khâu khả năng tồn tại một cấm địa, bản thân chính là phiền toái không nhỏ. Nhưng cường giả của Trấn Ma Ti trấn thủ núi Tiểu Khâu mấy ngày hôm trước, toàn bộ bị giết sạch sẽ, càng là một chuyện lớn. Trong chốn giang hồ, thủ đoạn của Trấn Ma Ti cứng rắn tàn nhẫn, hầu như là chuyện mọi người đều biết. Bây giờ người của Trấn Ma Ti bị giết sạch sẽ trên núi Tiểu Khâu, làm môn phái của khu vực này, Thiên Đao Môn cũng đang thừa nhận áp lực không nhỏ. Sắc mặt Ngô Khuyết không thay đổi, chuyện của núi Tiểu Khâu, không phải Thiên Đao Môn chúng ta có thể nhúng tay, mặc kệ nơi đó có thật sự có cấm địa hay không, chúng ta cũng không nên để ý tới nhiều. Nếu như ngay từ đầu, Thiên Đao Môn còn có suy nghĩ gì đối với núi Tiểu Khâu? Như vậy hiện tại, Thiên Đao Môn đối với núi Tiểu Khâu đã là kiêng kỵ rất sâu, hai người cường giả tông sư ngã xuống. Chuyện này không phải chuyện đùa. Đừng xem thực lực của Thiên Đao Môn không kém, nhưng tông sư cũng chỉ có một người ông mà thôi, luận về thực lực, Ngô Khuyết cũng không có nắm chắc có thể chống lại Cố Minh cùng Khổng Nghiệp. Mạnh mẽ như hai người đều chết ở nơi ấy. Về sau có phiền phức gì, ảnh hưởng đến gần Thiên Đao Môn, Ngô Khuyết cũng không có cách nào ứng phó. Cho nên, lúc này không nên liên quan đến phiền phức trên núi Tiểu Khâu, mới là thực tế nhất. Tôn Quang nói, môn chủ, nếu như núi Tiểu Khâu thật sự có cấm địa, Thiên Đao Môn chúng ta cùng cấm địa cách nhau gần quá, phiền phức khẳng định sẽ có không ít. Ngày xưa những môn phái ở gần cấm địa, hoặc là sớm rút đi, hoặc là đã bị cấm địa cắn nuốt. Nếu như Trấn Ma Ti không thể phong tỏa cấm địa, chúng ta nên sớm làm ra quyết định. Đúng là nên làm ra quyết định. Ngô Khuyết gật đầu, giọng điệu có phiền muộn, cũng có một chút không cam lòng, Thiên Đao Môn ở chỗ này lập ra cơ nghiệp nhiều năm như vậy, hiện tại muốn vứt bỏ, ai cũng sẽ không đồng ý, thế nhưng Thiên Đao Môn nếu như không lùi, ngày sau cấm địa trưởng thành, một Thiên Đao Môn đều sẽ bị cấm địa cắn nuốt, tới lúc đó, bản thân mình chính là tội nhân của Thiên Đao Môn, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, mặt khác lại cẩn thận xác nhận, trong núi Tiểu Khâu có thật sự có cấm địa tồn tại hay không, nếu như có, chúng ta liền lập tức rời đi, mặt khác cũng cho người đi tìm một khu vực mới, để Thiên Đao Môn ta ngày sau dừng chân. Ngô Khuyết trầm giọng nói. Đối mặt với cấm địa, Thiên Đao Môn không có cách nào chống lại. Cấm địa cường đại, không phải tông sư bình thường có thể ngăn cản. Nếu như đạt được bất bại kim thân, khiến bản thân đột phá đến tông sư hậu kỳ, ông còn có thể thêm một chút tự tin. Thế nhưng, bất bại kim thân rơi vào tay của Thất Diệu Tông. Thiên Đao Môn đi phòng đấu giá Nguyên Dương, chẳng khác nào là một người đi ngang qua sân khấu, cái gì cũng không vớt được, với truyền thừa hiện hữu của Thiên Đao Môn, nhiều nhất là làm cho người ta đột phá đến tông sư trung kỳ, bước vào đến cảnh giới chân ý hiển hóa, về phần còn lại của hệ thống tinh thần, cũng là một chuyện không biết. Các đời tông sư của Thiên Đao Môn, không có một ai trưởng thành tới đỉnh phong của hệ thống tinh thần, nghe vậy. Đám trưởng lão Tôn Quang, đều không người nhận lệnh. Cẩn tuân dụ lệnh của môn chủ. Nói xong, bọn họ liền lui xuống, một đại điện to như vậy của Thiên Đao Môn, liền chỉ còn lại một mình Ngô Khuyết, tông sư hậu kỳ. Ngô Khuyết lẩm bẩm tự nói một câu. Trong mắt của ông, có ánh sáng hiện ra. Thiên Đao Môn hiện tại còn thiếu, chính là một môn ngoại công thích hợp. Tinh huyết của yêu ma trong tay, chỉ cần có một môn ngoại công thích hợp, trực tiếp tiến vào hệ thống thân thể không là vấn đề. Nếu như không có ngoại công hỗ trợ, mà là trực tiếp cắn nuốt tinh huyết, một chút vô ý liền có khả năng bạo thể mà chết. Nhưng hiện tại bất bại kim thân đấu giá thất bại, về sau khả năng có được ngoại công tông sư liền không lớn. Nhưng căn cứ tin tức của phòng đấu giá Nguyên Dương, mấy tháng sau, Thẩm Trường Thanh có thể lấy ra võ học tông sư để đấu giá, nhưng với tin tức mà xem, môn võ học ấy có đẳng cấp cao hơn so với bất bại kim thân rất nhiều,